Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 676, sao, NSA, chương 676, sao, NSA, trước tiên đưa lên một chương, sau đó ăn cơm, mua thức ăn, dự trữ đồ ăn, trở về lại mã, còn có mấy ngày. Cái kia thanh xuân nước suối, cái bệ bên trong thanh xuân nước suối liền chữ đầy trăm giọt. Đến lúc đó, liền có thể hình thành thanh xuân giạt rào. Do đó kích hoạt bốn mùa như xuân hiệu quả, tăng lên hết thảy thực vật sinh trưởng tốc độ, phẩm chất, ân. Tin nói này bốn mùa như xuân hiệu quả chỉ có bán kính trăm mét diện tích che phủ tích. Nhưng đã xem như là rất tốt. Đến lúc đó là có thể đem thanh xuân nước suối cái bệ thu xếp đang chọn lựa địa điểm. Đem một ít vệ tiểu bắc sắp xếp trọng điểm thực vật đề cao sinh trưởng tốc độ. Tăng lên phẩm chất, ân, đương nhiên, trọng điểm thực vật tự nhiên là vệ tiểu bắc chọn lựa đồ gia vị. Cái này vườn cây hiện ra vì là hình tròn, tường vây đã sửa tốt, tổng cộng 2 tầng, tầng thứ nhất diện tích 1 hecta, 1.500 mẫu. Tầng thứ hai 100 hecta, 1 cây M2, mà thanh xuân nước suối cái bệ tương lai thì sẽ lắp đặt ở vườn cây trung tâm chỗ. Nhóm đầu tiên đồ gia vị thu hoạch bát giác, hoa tiêu, cây quế, trần bí, ớt, gừng, toán, hành chờ chút, thậm chí còn có đậu tương, gạo nếp, gạo tẻ, cao lương, gạo kê, tiểu mạch, bắp ngô chờ chút cây nông nghiệp cũng đã loại ở tầng thứ nhất trong phạm vi. Cái này vườn cây sản xuất, ngoại trừ vệ tiểu bắc cung cấp tương ứng đồ gia vị, nguyên liệu nấu ăn ở ngoài, một ít chất lượng so sánh còn kém có thể đối ngoại bán ra. Đương nhiên, này chất lượng độ chênh lệch e sợ cũng phải so với ngoại giới mạnh hơn rất nhiều. Ngày sau có thanh xuân nước suối cái bệ bốn mùa như xuân. Thanh xuân thường ở hai cái đặc hiệu gia trí. Hơn nữa hôi giới phân chờ chút loại hình đồ vật, vệ tiểu bắc có thể không tin mình trồng đi ra đồ vật sẽ rất kê mon sơ bất quá. Hiện tại ngược lại không là để ý tới chuyện này thời điểm. Vệ tiểu bắc mang theo số 189 đào tạo sinh vật liền đi tới cạnh biển một chỗ vách đá. Vệ tiểu bắc trước hay dùng cảm ứng mạch sung xem qua. Nơi này địa hình hiểm yếu, những công nhân kia nếu như không có chuyện gì. Hơn nửa cũng là đi bãi cát du ngoạn, hoặc là kết bè kết lũ đi thủ đô đảo tiêu khiển. Trên căn bản là không thể tới nơi này. Đến vách núi một bên, vệ tiểu bắc lập tức kiểm tra một thoáng số 189 sinh vật tính năng. Vâng, kết quả vẫn tính thỏa mãn, đặc biệt là cuồng hóa sau khi, có thể bảo trì lại tỉnh táo. Điểm này liền rất tốt, nếu không thì... Vệ tiểu bắc còn thật không dám đem những người này lượng lớn bồi dưỡng ra đến. Dù sao chúng nó nhiệm vụ là thủ vệ vệ gia đào. Bảo vệ mình người nhà, nếu như một khi cuồng hóa liền thu lại không được tay. Liền phiền phức, vệ tiểu bắc ở còn nói được, có thể trực tiếp khống chế chúng nó. Nếu như không ở, vệ gia trên đảo chẳng phải là máu chảy thành sông đã như thế. Lần này cấp cuồng hóa đối với thuộc tính tăng cường tương đối ít này một cái khuyết điểm là có thể hoàn toàn lơ là, huống hồ, ở thứ cấp cuồng hóa sau khi, này số 189 sinh vật thực lực tăng lên cũng không tính thiếu. Sức mạnh, nhanh nhẹn, thể chất gia tăng rồi đầy đủ 5 điểm sinh vật đẳng cấp trực tiếp đột nhập 2 sao khủng bố. Mà thực tế sức chiến đấu e sợ đều áp sát 3 sao phổ thông. Này còn có cái gì không vừa lòng ở kiểm tra thỏa mãn sau khi? Này số 189 đào tạo sinh vật coi như là triệt để định hình. Tên gọi là gì thật ni vệ tiểu bắc do dự một chút. Cuối cùng đem đặt tên là Hải Mục, ân, toàn xưng chính là Hải Đảo Mục Dương Khuyển. Nhưng trên thực tế, chỉ có vệ tiểu bắc biết, chân chính toàn xưng hẳn là Hải Dịch Mục Dương Khuyển. Dù sao đây là hải dịch cự lang hậu duệ cùng đức mục gen hỗn hợp thể mà. Thừa dịp này vách núi nơi không ai, vệ tiểu bắc vươn tay trái ra, rầm rầm, vô số thịt tia xì ra, trong nháy mắt liền ở vách núi đá tảng mặt sau kết thành 7 cái đống thịt. nhìn thông qua thịt tia không ngừng đưa vào kén thịt bên trong màu xám đen vật chất. Vệ Tiểu Bắc tâm tình ngược lại không tệ. Ân, chính là này vật chất tiêu hao không coi là nhỏ. Cũng chớ xem thường đào tạo hải mục cần thiết vật chất lượng đào tạo một con hải mục cần 5.000 vật. Chất lượng ở hôi giới bên trong đào tạo xương trắng tôm mẫu sau khi. Vì bảo đảm xương trắng tôm mẫu sinh sôi thực yêu tôm cần thiết đồ ăn dự trữ. Vệ Tiểu Bắc cũng không có đi động những kia cá hố yêu thi thể. Chỉ là một ít thức tỉnh sau khi ý đồ chạy trốn cá hố yêu. Bị Vệ Tiểu Bắc thuận lợi bắt, dùng để điền sinh mệnh tế đàn vật chất dự trữ. Đã như thế, sinh mệnh trong tế đàn vật chất dự trữ ngược lại cũng vá kín 10 vạn số lượng. Có thể trước đào tạo điều chế này hải mục trong quá trình cũng tiêu hao không ít. Tuy nói rất nhiều đào tạo sinh vật có thể lặp lại thu về lợi dụng. Nhưng cũng làm cho vật chất dự trữ lượng tiêu hao hơn nửa. Đến hiện tại cũng là còn lại hơn 3 vạn, mà đào tạo này 7 con hải mục, sẽ cùng với đem vật tư dự trữ triệt để đào là mani theo cuối cùng một tia vật chất đưa vào kén. Thì, kén thịt bên trong liền bắt đầu rồi nhúc nhích, loại này nhúc nhích ban đầu rất nhỏ, mắt thường căn bản không cách nào nhìn thấy, nhưng ở năm sau 6 phút, nhúc nhích liền trở nên kịch liệt lên, khoảng chừng 10 phút thời điểm, kén thịt dồn dập vỡ tan, từng con thể cao 1 mét, toàn thân ướt át dính liền hải mục liền từ kén thịt bên trong chui ra. Sau đó liền từng ngụm nuốt lên kén thịt tàn xác đến. Thôn xong kén thịt xác ngoài, hình thể bành trướng, sau khi toàn thân một trận mạnh mẽ chấn hưng, làm cho da lông trở nên khô ráo. Này sau khi thêm vào trước đầu kia hải mục, tổng cộng 8 con, uy phong lẫm lẫm đứng ở Vệ Tiểu Bắc trước mặt, chờ đợi chủ nhân mệnh lệnh. Vâng, 8 con hải mục, dùng để thủ vệ khu biệt thự, tạm thời miễn cưỡng được rồi. Vệ Tiểu Bắc thỏa mãn gật gật đầu, mang theo 8 con hải mục xoay người trở về khu biệt thự. Muốn nói trước một con hải mục, nhìn qua khá là chấn động, có thể 8 con hải mục xuất hiện thời điểm. Liền không chỉ là chấn động, chỉ ít Vệ Tiểu Vân nhìn qua đều há hốc mồm ni nàng làm sao cũng nghĩ không thông. Đại ca đi ra ngoài một chuyến, một con biến 8 con, còn đều là khổ người lớn như vậy. Lúc này Trúc Tâm Di vừa vặn trở về, nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc sắp xếp giữ nhà khuyển cũng là có chút yêu thích. Bất quá chính là những kia con cún con có chút không quá thích ứng. Tính toán những này con cún con trong lòng đều sắp cuồng thảo. Than bùn chủ ngân tìm nhiều như vậy to con trở về. Chủ ngân yêu cũng bị phân đi chim đáng tiếc đánh không lại những này to con a. Chủ ngân, Uông Tể hơi sợ, mà lại không đề cập tới con cún con môn đều xúc đến Vệ Tiểu Vân phía sau. Cái kia 8 con hải mục từng người chọn một chỗ liền ngồi xổm xuống. Vệ Tiểu Bắc đã sáng tỏ chúng nó chức trách, vậy thì là thủ vệ khu biệt thự, không có trải qua cho phép nhân loại hoặc là động vật một khi tới gần lập tức phát sinh cảnh cáo. Nếu là mạnh mẽ tiến vào, có thể coi tình huống phát động công kích, tuy chúng nó trí lực chỉ có đáng thương 4 điểm. Nhưng cầu cầu cơ bản trí tuệ, chúng nó vẫn là có, chí ít sẽ gọi, sẽ rít gào, sẽ cắn người. Này như vậy đủ rồi. Thậm chí, Vệ Tiểu Bắc còn tìm công nhân ở khu biệt thự trên tường rào. Từ đầu tới đuôi quét từng hàng bắt mắt đại tự, bên trong có mãnh khuyển cẩn thận tiến vào trên thực tế. Khoảng thời gian này, khu biệt thự đã phát sinh mấy lên trộm cướp án. Vệ Tiểu Bắc các loại, chờ, người ở lại chủ biệt thự ngã, cũng không có vấn đề gì. Mà là còn lại không ai ở lại liên hợp biệt thự bên trong. Thường thường thất lạc đồ vật, thậm chí còn có người trực tiếp ở trắng như tuyết sạch sẽ trên giường gảy phân. Được rồi, nếu để cho Vệ Tiểu Bắc làm lại chuyện này, hắn là không làm được. Tâm lý quá rất sao biến thái cho tới Vệ Tiểu Bắc sau khi biết. Đều đem chính mình giường kiểm tra mấy lần, như Vệ Tiểu Bắc như vậy tâm lý cường hãn nam nhân đều bộ dáng này. Trúc Tâm Di những nữ nhân này trong lòng buồn nôn cảm là có thể tưởng tượng được. Không nghi ngờ chút nào, chuyện như vậy tuyệt đối là trên đảo công nhân làm ra. Vân, người này trên 100, muôn hình muôn vẻ, bất luận người nào đều có. Thật, xấu, trung gian, này vệ gia trên đảo. Phần lớn công nhân là thật, một số ít công nhân là trung gian, yêu thích chiếm chút tiểu tiện nghi không ít, mà cực kỳ cá biệt tính toán chính là tâm lý biến thái. Cho nên sẽ ở đó mấy cái soạt tự công nhân lại đây soạt tự thời điểm. Vệ tiểu bác đơn giản để những kia hải mục sáng một cái giọng. Nghe được bên trong phát sinh rung trời tiếng gầm gừ, này mấy cái công nhân liền cảm giác thấy hơi run chân. Lại trở về một tuyên truyền, thêm vào nhân viên quản lý ràng buộc, trên căn bản 99% công nhân không có chuyện gì đều không gặp qua đến mù xoay. Truyền, vệ tiểu bắc tin tưởng, khu biệt thự sẽ không có chuyện gì, an toàn, ngược lại là vệ tiểu bằng không quá tin tưởng, mấy cái cẩu liền có thể đem người làm cho khiếp sợ chiếu nói như vậy. Những kia phú ông trong nhà cũng sẽ không mất cho money tiểu đệ lời nói để vệ tiểu bác có chút. Không quá sảng khoái, không có cách nào, trên thế giới này, có khả năng nhất để cho mình khó chịu người. Trên thực tế chính là người thân cận nhất của mình. Điểm này nhìn qua có chút hoang đường, nhưng cũng là không thể bàn cãi chân lý. Ngẫm lại xem liền biết rồi. Khi còn bé, tương tự bị người oan uổng. Nhưng nếu như là người bên ngoài oan uổng ngươi, ngươi sẽ thương tâm, có thể như quả là cha mẹ oan uổng ngươi, ngươi có phải là sẽ đặc biệt thương tâm cảm giác nhân sinh đều không có hy vọng. Cũng không tiếp tục muốn để ý tới cha mẹ vệ tiểu bắc trong lòng âm thầm khó chịu. Có thể để hắn vạn lần không ngờ chính là, ngay khi buổi tối hôm đó, thật là có không tin tà gia hỏa bò qua tường vây tiến vào khu biệt thự. Vệ tiểu bắc cũng không phải loại kia không có chuyện gì liền đem cảm ứng mạch xung khắp nơi loạn. Quét, ngủ còn mở một con mắt nhắm một con mắt ra hòa. Chỉ ít ở vệ gia đào, hắn vẫn rất có cảm giác an toàn, cho nên bị Trúc Tâm Di gõ cửa gọi lúc tỉnh. Vệ tiểu bắc trong lòng còn có chút khó chịu, thật vất vả ngủ cái an giấc. Chính mình dễ dàng sao, sư phụ. Hải mục nắm lấy ba tên trộm money, nhìn nhân vội vàng mở cửa mà xích quả nửa người trên. Nửa người dưới ăn mặc điều cây đuốc diêu khố vệ tiểu bác. Trúc Tâm Di hơi đỏ mặt, nhưng không có để lỡ chính sự. Đem chính mình đến đây nguyên nhân nói ra. Ba tên trộm vệ tiểu bác chớp một thoáng có chút buồn ngủ mông lung con mắt. Cuối cùng xác nhận, là ba tên trộm, mà không phải nên rời giường luyện quyền. Than bùn này chẳng phải là phiến chính mình bạt tai sao vốn cho là có hải mục. Liền có thể đem ẩn tại tiểu thâu cho làm cho khiếp sợ. Không nghĩ tới, những người này càng ngày càng hung hăng. Ở nơi nào, vệ tiểu bắc sắc mặt trở nên hơi âm trầm. Không có cách nào, rời giường khí cùng phiến bạt tai dung hợp lại cùng nhau. Thực tại để cho lòng người không tốt. Trúc Tâm Di vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy sư phụ lớn như vậy hỏa khí. Đúng là bị kinh ngạc nhảy một cái, vội vàng chỉ bên ngoài. Trong sân, hô sau một khắc, vệ tiểu bác bóng người liền biến mất rồi. Chỉ nghe trong không khí truyền đến một tiếng gào thét, nổi giận bên trong, tốc độ quá nhanh, chính là hiệu quả này. Lúc này, sân tường vây góc nơi, ba cái gan to bằng trời tiểu thâu. Hối hận phát điên, than bùn a nhà ai giữ nhà hộ viện dùng lớn như vậy chó săn đồng thời gần giống như trốn ở cái bóng. Bên trong như thế, chính mình ngồi ở đầu tường nhìn xung quanh thời điểm, biệt thự này khu bên trong trống rỗng, nhìn qua không có thứ gì, có thể một thoáng đến mặt đất, liền cho vây lên, chưa xong còn tiếp, khủng bố đô thị, chỉ tác phẩm tiêu biểu giả mãnh hồ đạo trưởng quan điểm. Như phát hiện nội dung của nó làm trái luật pháp quốc gia rằng co xúc nội dung. Xin mời làm cắt bỏ xử lý. Lập trường chỉ tận sức với cung cấp khỏe mạnh màu xanh lục xem bình đài. Cảm ơn mọi người. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.